đã làm dùm cái đó đi, mà biết đó là gì. Đúng là cái này thì quý vị tự nghiêm hết, chứ còn không có bắt tôi phải mất thời gian cho mấy cái trợ thời này. Biết đó là gì, thiện hay ác. Còn mà còn phải thêm nữa là thiện là gồm cái gì, là tính, là tánh, là niệm, là định, là tệ, nó là giác chi nào trong các chi, nó là chi đạo nào trong các chi đạo. Mà còn biết là ác, là ác gì, nó là tham hay là sân hay là si, mà si là si hoài nghi hay là si phóng dật. Đó, tham là tham gì, tham là tham hợp tà hay ly tà, sân là sân hữu trợ hay vô trợ. Ví dụ như vậy thì nếu mà cái gì hay lanh lanh chút thì tôi không cần nói nhiều như vậy này. Rồi biết, rồi biết rõ nó vận hành như thế nào này, thì cái nó nằm ở trong cái phần xa nha. Rồi xong như vậy thì muốn thành thánh thì phải cắt bỏ năm, rồi từ bỏ năm, rồi tu tập năm, rồi vượt qua năm. Đấy, cái vượt qua năm, cái vượt qua ở đây từ cái chữ Pali là tích cầm đó, vượt qua nha, vượt qua. Thì vượt qua năm, năm cái gì ở trong đây để thế này, vượt qua năm cái trói buộc, vượt qua năm trói buộc nha. Trói buộc ở đây tiếng Pali là sang, sang go, chữ sang anh nờ chấm đầu nha, là trói buộc. Cái gì mà làm cho dính á thì gọi là sang go. Cho nên á, cái bên Bắc Tông nó có một cái vị luận sư tên là Asangat, để biết ở đây ra biết không? Asangat là vô trước, vô trước nghĩa là không có dính mắc. Biết ai biết biết không? Đang ở đây có ai biết nhân vật đang ở sân ra? Nhưng mà tôi á, tôi nè, Giác Nguyên, cái người đang giảng này nè, thì cái nickname của tôi là Ô Sân Ga chứ không phải là Á Sân Ga. Ô Sân Ga thì có nghĩa là ở sân ga, bởi vì tôi rất là thích đi. Thì nhà Ấn Độ thì có ông Á Sân Ga là vô trước không dính mắc, còn Việt Nam có ông Ô Sân Ga từ cái chữ ở sân ga. Cho nên đó, tôi mai mốt mà tôi mà Mỹ Tây mà nó hỏi tên tôi là tôi cũng nói, nó tưởng tôi là chắc cũng dữ dội lắm. Cho nên Ấn Độ thì có Á Sân Ga, Việt Nam có Ô Sân Ga, có nghĩa là ở Sân Ga suốt đời cái trôi dạt cho những bến bờ biển xứ. Okay. Bây giờ muốn thành thánh là mình phải vượt qua năm cái sự dính mắc hay là năm thứ trói buộc. Thì năm thứ đó là ái nhiễm, viết giùm tôi nhé, ái nhiễm chữ ra nhé, rồi sân hận chữ ra gác thêm giùm nhé, ra gác sân gác, rồi đô sát sân gác, rồi mồ hả sân gác, chữ xà là sân gác đó nha, làm em thông minh giùm nhé. Rồi mà nó, mà nó sân gác, rồi đích thí sân gác. Có nghĩa là năm cái thứ tư buộc ở đây là ái nhiễm, tức là tham ái đó. Rồi đô sát sân gác là sân hận, mô hóa là si mê, mà nó là ngã mạn, đích thí là tà kiến. Thì mấy cái này tôi đã giải thích 300 lần rồi, cho nên nếu mà cần thì tôi giải thích cho tắt tắt, còn không ngày mai tôi giải thích cho nghe. Các vị có biết đủ chưa? Các vị có biết đủ chưa? Ok. Rồi bây giờ tôi nói sẵn đây, tôi nói cho các vị nghe một chuyện rất là quan trọng. Cũng tham ái mà có một lúc Đức Phật gọi là ra gác. Là vì sao? Là vì từ cái động từ đó là ra chấp tí, có nghĩa là nhuộm, nhuộm màu, cho nên tàu dịch là ái nhiễm, nhiễm có nghĩa là nhuộm. Có nghĩa là khi nào mình Đức Phật ngày nhấn mạnh đến cái khía cạnh mà nhuộm màu của tha mái đó thì ngày gọi nó là ái nhiễm, ngày xài cái chữ ra cái nó từ cái động từ là ra chấp tí là nhiễm, là nhuộm màu. Nhưng có lúc ngày gọi tha mái đó là tâm ha, ngày chính là khác ái, là bởi vì